kiếm lấy tiền bạc bất quá là tiện tay mà làm, hắn mục đích thực sự là muốn dựa vào cái này hấp dẫn Thiện Uyên quan thượng tầng chú ý. Trương Diễn tại Mạt Nhật thế giới trà trộn 7 năm, thậm chí còn một lần tiến vào người sống sót doanh địa hạch tâm tầng, hắn rất rõ ràng, thượng tầng cùng tầng dưới chốt bản chất nhất khác nhau kỳ thật chỉ ở tại hai cái, một cái là đối tài nguyên trưởng khống cùng phân phối, một cái khác liền là không đối xứng lượng tin tức. Mặc dù đây là hai cái thế giới khác nhau, nhưng đạo lý lại là chung. Minh Thương phái làm tu đạo đại phái, chỉ là hạ viện Thiện Uyên quan bên trong cùng loại hắn dạng này ký danh đệ tử liền có hơn 300 người, có khác việc vật vãnh đạo đồng hơn ngàn người, nhưng chân chính nhập môn đệ tử chỉ có hơn 10 người. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái này hơn 10 người cùng xem bên trong ba tên thượng sư nắm giữ tất cả tu đạo điện tịch. Thiện Uyên quan nhập môn đệ tử bình thường đều tại Thương Nô Sơn thứ 6 phong Bát Nguyệt phong tu luyện, không phải quen biết người tùy tiện khó gặp. Xem trung thượng sư ngược lại là mỗi tháng mở cửa giảng đạo, bất quá không có lâu dài cung phụng, muốn thu hoạch được đạo môn pháp quyết, đó cũng là mơ tưởng. Trương Diễn không phải hào hoa xa xỉ gia đình phú quý, con đường này hiển nhiên là đi không thông, bất quá trừ cái đó ra, còn có một con đường khác có thể đi. Cái kia chính là dương danh. Thanh danh một lớn, cho dù không thể thu được đến một vị nào đó thượng sư tuệ nhãn thưởng thức, cũng có cơ hội kết giao nhập môn đệ tử, một khi tiến vào bọn hắn vòng tròn, như vậy thu hoạch được thượng thừa pháp môn khả năng liền lớn hơn. Mà đang giải thích thực văn bên trên năng lực, liền là hắn nước cờ đầu. Tại những người này còn không có chú ý tới mình trước đó, hắn làm sao có thể dừng bước lại. Về phần khả năng gặp phải nguy hiểm, hắn mỉm cười, nếu như là thường ngày hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy, bất quá mấy ngày nay. Hắn híp mắt hướng Thương Nô Sơn chủ phong thần đến phong phương hướng nhìn thoáng qua, này chính là tốt đẹp thời cơ. Chương 3, ngưng khí trúc nguyên thần ý là kiên. Giờ dậu, Trương Diễn quay lại chỗ ở. Vừa về tới trong động phủ, hắn liền rời lên nghiêm phong cửa thạch đầu đem đại môn khóa kín, bắt đầu bế quan. Trước mắt tia sáng ảm đạm, trong phòng tối Trương Diễn khó nén vui sướng trong lòng, không nghĩ tới khai mạch trước đó trọng yếu nhất trúc nguyên đạo pháp thế mà dễ dàng như vậy liền đến tay. Cho dù lấy hắn dưỡng khí công phu cũng khó tránh khỏi có chút nho nhỏ kích động. Hắn cũng không nóng lòng tu luyện, mà là rửa tay thay y phục, đốt dưỡng khí lư hương. Ninh thần tĩnh tọa một lát, hắn lấy ra một trương giấy trắng, đem chọn thiên pháp môn một lần nữa chép lại, theo lật lật sách chữ viết từng cái xuất hiện, toàn thân của hắn chậm rãi buông lỏng, nỗi lòng cũng dần dần an định lại. Đương cả bản vĩnh xuyên hành mạch pháp viết xong về sau, hắn tâm thân trạng thái cũng liền dần dần điều chỉnh đến tốt nhất. Trúc Nguyên, tức là đem toàn thân luyện thành nội khí ngưng nhập huyệt thần khuyết bên trong, cùng theo mẹ trong thai mang tới tiên thiên một ngụm nguyên khí toàn vẹn hợp nhất, từ đó gieo xuống tiên căn linh chủng. Có khẩu quyết nói, nội khí hỗn thành, một nguyên bắt đầu sinh. Đây là mở tiên mạch trước đó phải qua đường, ngày sau phải chăng có thành tựu, một bước này cực kỳ trọng yếu. Tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, đem tất cả tạp niệm dần dần bài xuất não hải, hắn trước vận khởi nhập môn tâm quyết sắp xếp như ý khí tức, như thế mặc tọa sau nửa canh giờ, trong lòng của hắn đã là một mảnh an bình không tĩnh. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, lúc này mới bắt đầu mặc niệm khẩu quyết, dẫn đạo nội khí theo hành mạch pháp chậm chậm mà động. Chỉ là không có bao lâu, hắn lại ngừng lại. Trương Diễn nhíu mày, ngày xưa hắn hành khí đi mạch đều là thông thuận tự nhiên, ý đến khí đến, chỉ là lần này lại cảm giác có chút không đúng, chẳng những khí tức lúc đứt lúc nối, lúc hành tẩu cũng có chút vướng hữu, giống như một người lảo đảo nghiêng ngã phía trước tiến, dưới chân luôn có khái bán. Cũng may hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, dứt khoát tán đi vừa rồi dẫn dắt nội khí, lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng là lần này, chỗ tình huống gặp gỡ cùng lần trước không khác chút nào. Trương Diễn sắc mặt ngưng tụ, hai mắt mở ra, quả quyết bỏ dở hành công. Con đường tu luyện tuyệt đối không có thể miễn cưỡng, nếu là một vị cậy mạnh làm ẩu, sẽ chỉ hỏng chính mình căn cơ. Chẳng lẽ là mình tư chất quá kém nguyên nhân, cho nên không cách nào tu hành bản này pháp quyết ta. Hắn lắc đầu. Muốn nói tư chất nguyên nhân dẫn đến hắn không luyện được nào đó trên cửa phép nhân quyết, kia có lẽ sẽ, nhưng liên hành khí đi mạch cũng như thế không khoái, kia vấn đề liền tuyệt không phải xuất hiện ở nơi này. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu? Chẳng lẽ là pháp quyết bản thân nguyên nhân? Trương Diễn lại nhìn một lần pháp quyết, trong lòng không hiểu. Pháp quyết cũng không có cái gì như là nghịch hành khí cơ, chớ đi kỳ kinh, chính phản đảo lưu loại hình bí quyết, một chút cũng có thể thấy được là chính tông nhất bất quá huyền môn con đường, mỗi một bước nên đi như thế nào. Hành khí ở đâu, huyệt khiếu làm sao phối hợp, hô hấp làm sao đối ứng, đều là nói đến rõ ràng, kỹ càng đến không thể lại kỹ càng, chỉ thiếu chút nữa tại lao sư một bên giám sát chỉ điểm, dạng này pháp quyết chẳng lẽ còn hội có vấn đề gì. Nếu như hai cái này nguyên nhân đều không phải là, như vậy liền có khả năng là hắn phương thức tu luyện không có tìm đúng. Nghĩ tới đây, Trương Diễn trong lòng hơi động, cầm lấy hành mạch pháp lập đi lặp lại nhìn mấy lần, một mực nhìn thấy nước chảy mà xuống, kỳ thế tự nhiên cái này tám chữ thời điểm. trong lòng ẩn ẩn cảm thấy được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Có lẽ chính là bởi vì pháp quyết trình bày đến cực kỳ kỹ càng, cho nên dẫn đến hắn lúc tu luyện quá mức tận lực, mà quên đi đạo thư bên trong dòng nước tự nhiên chân ý. Phải biết, huyền môn chân pháp có chú trọng thần ý, cũng có chú trọng pháp môn, cả hai đều là thiếu một thứ cũng không được, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là ở trong đó lại có quân thần chủ thứ phân chia, mà bản này pháp quyết rõ ràng là thần ý trước đây, pháp môn ở phía sau, hắn lúc tu luyện chỉ chấp nhất tại pháp, lại không để mắt đến ý, chủ thứ điên đảo, tận lực tạo hình chi khí quá nặng, tự nhiên là rơi xuống tầm thường. Trương Diễn tương đạo quyết buông xuống, phủ tay háo trầm âm. Cứ việc tìm ra chỗ mấu chốt, nhưng hắn như cũ không có cách nào tiếp tục. Chỉ cần hắn một lòng tu luyện môn này đạo pháp, kia chấp niệm lại luôn là tồn tại, cái này cùng thần ý tự nhiên trái ngược, kể từ đó, hắn thế tất là không cách nào gượng ép tu luyện đi xuống. Nếu để cho hắn như vậy buông xuống, đương nhiên có thể như vậy bỏ đi chấp niệm, nhưng tăng cao tu vi tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Cái này phảng phất là một cái vòng trung sáo vòng bế tắc. Trương Diễn đứng dậy, gác tay ở trong phòng đi qua đi lại, suy tư nên tu luyện như thế nào. Cái này tu đạo một đường bên trên, kiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại mê chướng nan quan, một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào lạc đường, nhẹ thì tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, đạo cơ bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này liền nhìn ra có lao sư chỗ tốt, bọn hắn chẳng những có thể thường xuyên tận tâm chỉ bảo, thời khắc mấu chốt sẽ còn xuất thủ hộ pháp nâng đỡ, lúc tu luyện tính nguy hiểm tự nhiên giảm mạnh. Thế nhưng là Trương Diễn chẳng qua là một cái ký danh đệ tử, đã không có lao sư, lại không có đồng đạo chỉ điểm lĩnh giáo, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi, bài trừ tâm chướng lung túng. Trương Diễn biết, lúc này là gấp không được, ngược lại càng phải nỗi lòng bình thản, nếu không một khi bị ma chướng che đậy linh đài, sẽ chỉ ở vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Đang suy tư sau một hồi lâu, hắn phát hiện ngược lại là có một cái biện pháp là có thể được. Cái kia chính là đi ra ngoài đi xa. Du lãm danh sơn thắng cảnh, quan sát sơn thủy ý cảnh, tại vong ưu rừng trong lòng chờ thiên thời, đợi thời cơ một tới, tự nhiên nước chảy thành sông, công hành viên mãn, cái này cũng có thể nói là nhất phù hợp đạo gia chân chính phương thức tu luyện. Nhưng mà phương pháp này ngay sau đó bị Trương Diễn phủ định, thứ nhất là thời gian quá dài, thứ hai là biến số quá nhiều. Đây vẫn chỉ là tại khai mạch trước đó, nếu như sau này đạt được tương tự cao thâm pháp môn, chẳng lẽ hắn mỗi một lần đều đi trước du sơn ngoạn thủy. Cái này không khỏi cũng quá mức lãng phí thời gian. Huống chi hắn sở dĩ lựa chọn lập tức bế quan, đó là bởi vì hắn trong cõi u minh cảm giác được tối nay là chính mình trúc nguyên thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ qua, lần sau không biết còn chờ muốn lúc nào. Hắn không cấm đoán mắt rơi vào trầm tư, đã chính mình theo du ký trông được ra pháp quyết, như vậy thì đã coi như là người hữu duyên, vị tiền bối kia không có đạo lý hội lưu lại như thế một cái rõ ràng thiếu hụt. Nhất định có biện pháp, mà lại khẳng định liền giấu ở trong sách. Hắn nhìn chằm chằm trên trang giấy kia lít nha lít nhít văn tự vừa đi vừa về nhìn mấy lần, thẳng đến hai mắt đau bứt nhức thời điểm, đột nhiên, hắn lưng hơi dựng ngược lên, trong đầu đột nhiên thông suốt. Đúng rồi. Chính mình làm sao quên bản này đạo thư vốn là thực văn viết liền đây này. Thực văn giống như giản thực phồn, ý hàm rộng rãi, mỗi một lời chiếu rọi thiên địa chí lý, giải rác mấy bút liền có thể đạo tận thiên hạ vạn vật sinh tử khô khốc, bản này đạo thư pháp môn trải qua hắn cái này một giải thích, biến thành lưu loát mấy ngàn chữ, thế nhưng là dùng thực văn đến viết, bất quá cũng liền chỉ là 600 chữ mà thôi. Cái này 600 chữ đã đem pháp quyết đều nói cái minh bạch thông thấu, viết sách vị tiền bối kia sử dụng thực văn đã là nhất là thô thiển trực bạch, hắn ngược lại tham chiếu lấy giải thích sau bản sao tu luyện, đây chẳng phải là lấy làm gương ngắm trăng, bỏ gần tìm xa a. Như thế, Trương Diễn hai mắt lóe lên, dứt khoát nâng bút chấm mực, lấy ra một trương giấy trắng, đem chọn thiên vĩnh xuyên hành mạch pháp dùng thực văn một lần nữa chép lại. Cả bản hành mạch pháp vừa mới viết tất, trong cơ thể hắn nguyên bản cứng đờ khí tức thế mà không hiểu khẽ động. Trương Diễn không khỏi mừng rỡ, biết đã tìm đúng phương pháp, hắn lật lật sách không ngừng, một hơi đem chọn thiên pháp môn viết xong sau không thấy hắn ngừng, tiếp theo lại rút ra một trương giấy trắng, nâng bút lại viết một lần. Thời gian dần trôi qua, toàn thân nguyên bản như nước động dày thực nội khí giống như là bị một đầu tiềm long quay bắt đầu chuyển động, hướng tứ chi bách mạch huyết tán căng phồng, lưu chuyển du động, đợi tại chu thiên hành đi một lần về sau, lại tại vùng đan điền hội tụ báo đoàn, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Toàn bộ quá trình tự nhiên mà vậy, toàn bằng chân khí tự động, Trương Diễn không có chút nào tận lực truy cầu, tinh thần của hắn đã toàn bộ đắm chìm vào lật lật sách thực văn ở trong. Toàn thân khí tức bắt đầu vẫn là như là tia nước nhỏ, miên miên mật mật, theo hành mạch pháp viết một lần lại một lần, khí tức cũng càng thêm lớn mạnh, đợi cho về sau đã giống như là đại giang trào lên, trường hà dậy sóng, tại trên dưới quanh người phồng lên lao nhanh không thôi. Nhưng mà Trương Diễn trong lòng vô hỉ vô bi, hoàn toàn không quan tâm đến nó, viết đến cuối cùng, trong tay chi bút đã không có nửa điểm mực nước, nhưng mà hắn tại trong mắt, từng cái thực văn lại vẫn đương nhiên lật lật sách tuân ra, cho dù không có ý niệm của hắn dẫn đạo, nội khí cũng theo chiếu vào pháp quyết đang giận mạch bên trong vòng đi vòng lại, đem tắc nghẽn kinh mạch khắp nơi sông mở. Như thế Chu Thiên 365 chuyển về sau, toàn thân cao thấp nội khí giống như thủy triều bắt đầu lúc rơi, bình thường một đường đè xuống các nơi khiếu huyệt. Đương cỗ này thật lớn khí tức đến đỉnh điểm thời điểm, nguyên bản ở vào tề bên trong chỗ sâu, từ khi ra đời sau liền đóng chặt khiếu môn đột nhiên chấn động, thế mà mở ra một tia khe hở, mênh mông nội khí như là tìm được phát tiết đường tắt, nhao nhao đi đến tràn vào, sau một lát liền biến mất không còn một mảnh, trong lúc nhất thời, thể nội trở nên giống tuyết, cả người hoảng sợ như đãng tại hư không. Nếu như không có minh sư chỉ điểm, người tu đạo một khi gặp được tình hình như vậy không khỏi bối rối ngờ vực vô căn cứ, tâm thần có chút không tập trung, từ đó làm cho thất bại trong gang tấc. Nhưng Trương Diễn trải qua sinh tử luân hồi, tâm trí kiên định, vẫn chấn định như cũ như thường, ở sâu trong nội tâm không một gợn sóng, đối trong thân thể phát sinh hết thảy không hỏi không nghe thấy, mặc kệ tự nhiên. Quả nhiên cũng không lâu lắm, biến mất nội khí lại một lần nữa bị đan khiếu chậm chậm phun ra, chỉ là trong đó tựa hồ hỗn tạp một tia tiên thiên nguyên khí, tiếp theo lại bị đan khiếu lần nữa hút vào, như thế đi tới đi lui hô hấp 8 lần về sau, nội khí đã cùng tiên thiên nguyên khí liền thành một khối, không phân khác biệt. Trong đó khí lần thứ 9 chậm rãi đưa về đan khiếu bên trong về sau, ở vào tề bên trong huyệt thần khuyết chợt nhảy một cái. Oeng. Trương Diễn cái hót giống bị ngọc truy nhẹ nhàng gõ một cái, bên hai truyền đến từng tiếng càng vang lên, trước mắt đầu tiên là một mảnh trắng xóa, lại là quang minh đại phóng, trong miệng nước bọt tự sinh, giật dao vào cổ họng, theo một cỗ nhiệt khí chìm xuống dưới rơi, cuối cùng rơi vào tề bên trong chỗ sâu, rốt cục bình yên bất động. Trương Diễn lật lật sách bỗng nhiên dừng lại, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện đầy đất đều là hắn viết trang giấy. Phía trước trên vách động trừ lại lỗ thủng có một đạo bạch quang xuyên vào, trong lúc bất chi bất giác, nguyên lai đã qua cả đêm. Giờ phút này hắn không những chưa phát giác mệt mỏi, ngược lại thần thanh khí sảng, ngũ giác thanh minh, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Cả người hắn khí chất cũng biến đổi, ẩn ẩn nhưng có khí thế xuất trần. Nếu như hắn có thể trông thấy chính mình, liền có thể phát hiện khuôn mặt của hắn lần trước lúc trồi lên một tầng óng ánh xanh ngọc, tại đầu mặt thượng lưu chuyển không ngừng, hai mắt càng là sáng như sao trời. Điều này nói rõ, kể từ hôm nay, hắn đã một bước bước vào trúc nguyên bên trong ngưng nguyên hiện ý cảnh giới, khoảng cách trúc nguyên một bước cuối cùng nguyên thành nhập chân cũng bất quá là cách nhau một đường. Trương Diễn cầm trong tay bút lông hất lên, nhanh đi vài bước, lấy ra niêm phong cửa thạch đầu, kéo ra đại môn, vừa sải bước ra. Đi ra hai bước hắn mới dừng chân lại, kinh ngạc nhìn một chút hai tay, đầu này niêm phong cửa thạch nặng đến hơn 300 cân, mặc dù hắn thân cường thể kiện, nhưng thường ngày di chuyển lúc cũng hơi cảm thấy tốn sức. Nhưng vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem niêm phong cửa thạch chuyển qua một bên. Hắn không khỏi giật mình, trước đó thường nghe người ta nói, người tu đạo trúc nguyên về sau, hai tay tự sinh ngàn cân chi lực, mắt có thể thấu nặng khói mê vụ, hai có thể phân biệt trùng đi điệu ngữ, gần như tiên nhân, xem ra cái này truyền thuyết là có thật rồi. Trương Diễn hai tay nắm chặt lại quyền, hít một hơi thật sâu, âm thầm nhắc nhở chính mình, đây chỉ là đại đạo chi đồ bước đầu tiên mà thôi, tuyệt đối không thể đắc ý quên hình. Đằng sau còn có càng nhiều hiểm quan tuyệt tại chờ đợi mình, lúc này vui vẻ không khỏi quá sớm. Lúc này, từng tiếng duyệt hạc kêu truyền đến, thật lâu bên tai không dứt. Trương Diễn quay đầu nhìn lại, giờ phút này chính vào mặt trời mới mọc, mây mù mở tán, trong núi cây rừng nhuộm hết kim hà, dưới vách vốn lượn trường hà tựa như bạch tuyến đai lưng ngọc, thỉnh thoảng có hai ba con lông trắng đan đỉnh tiên hạc đương nhiên dưới chân đường núi hiểm trở bay qua. Hắn thần thái sáng láng đứng tại vách đá, thanh lãnh gió sớm phất qua, trên thân mặc dù vẹn vẹn là một kiện đạo bào, lại không chút nào cảm thấy rét lạnh, mặc cho tay áo trong gió đong đưa. Khổ luyện 3 năm nhập môn tâm pháp, thượng thừa pháp quyết một khi tới tay, trong vòng một đêm liền ngưng khí trúc nguyên, có thể nói hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Hắn không khỏi suy tư, nếu như lúc này vẫn là mỗi ngày tại trong nham động khổ luyện, chỉ chờ thiên đạo bố thí, một vị giảng cứu cơ duyên, cái kia còn có hôm nay gặp gỡ a. Đáp án hiển nhiên là không thể. Tu đạo chi đồ, thí dụ như thiên quân vạn mã cầu độc mục, không thể nhượng bộ, chỉ có tiến lên. Mặc hắn ngàn khó hiểm trở, cũng muốn coi như đường bằng phẳng. Kiếp trước Dịch Kinh từng nói cả ngày kiên kiên, lặp đi lặp lại đạo vậy, không phải là nói quân tử muốn không ngừng vươn lên, bất luận thuận cảnh nghịch cảnh đều muốn lặp đi lặp lại kiên trì, lúc này mới có thể hợp dương cương chính đạo sao. Có thể thấy được chính mình kiên quyết tiến thủ, rèn luyện hăng hái, chính là bên trên hợp thiên đạo cử động. Một câu, người tất tự phục vụ mà trời trợ giúp chi. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút hiểu được. Lúc này, thần sắc hắn khẽ động. Đột nhiên quay đầu hướng đường núi hiểm trở bên kia nhìn lại. Hiện tại hắn ngũ giác nhạy cảm, xa xa liền nghe được có người tại bước nhanh hướng phía bên mình đi tới. Không bao lâu, một cái 17-18 tuổi nữ tử thân ảnh đập vào mi mắt, trên đầu nàng kéo đạo kế, trên thân hẹp tay áo áo dài, một bộ nam tử trang phục, bên hông còn cài lấy một thanh bội kiếm, liếc nhìn lại ngược lại là khí khái hào hùng bừng bừng, chỉ là cái cằm hơi lanh lảnh một điểm, cho người ta không tốt cảm giác thân cận. Nàng một đường đi vào Trương Diễn trước mặt, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất thiện, hỏi, ngươi chính là Trương Diễn? Trương Diễn bình sinh chưa từng gặp qua nữ tử này, đáp, chính là bị nhân, cô nương người nào? Ta gọi Triệu Anh. Nữ tử mặt lạnh lấy, khoát tay nói, nhanh chóng thu thập hành lý theo ta xuống núi, chậm thì sinh biến. Trương Diễn chỉ cảm thấy không hiểu thấu, nghi vấn hỏi, Triệu cô nương ý gì? Ngươi cái này tiểu nghe xong lời này Triệu Anh trong lòng tức giận, vốn muốn chửi ầm lên, bất quá nhìn Trương Diễn khí vũ hiên ngang, khí chất thần thái càng là xuất chúng, đằng sau cái kia tặc chữ liền không mắng được, chỉ hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Liền là ngươi hại khổ gia huynh. Trong nội tâm nàng thầm mắng cái thằng này ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra, khó trách có thể gạt được gia huynh. Trương Diễn nghe vậy khẽ giật mình, nhìn một chút nữ tử này dung mạo, lờ mờ cùng Triệu Nguyên giống nhau đến mấy phần, nghĩ lại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, thế nhưng là Triệu sư huynh có rất không ổn. Triệu Anh hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là hoán khí. Trương Diễn hiểu rõ, âm thầm thở dài, hắn đã sớm nhìn ra Triệu Nguyên người này hỉ nộ hiện ra sắc, tâm tư bất định, khuyên bảo qua hắn phải thận trọng tu hành, không nghĩ tới vẫn là xảy ra vấn đề. Nguyên lai đêm qua Triệu Nguyên đối Trương Diễn bắt đầu ngược lại là cũng nghe lọt được, chỉ là nói thư cầm ở trong tay còn nói nhẫn liền nhịn được. Lặp đi lặp lại quan sát về sau liền bất chi bất giác tu hành lên, ai ngờ bản này pháp quyết có khác quan khiếu, hắn dụng công quá gấp, thế là gây ra rủi ro, ngay cả nôn mấy cái máu tươi sau ngất đi. Bởi vì mấy ngày qua Thương Ngô Sơn có chuyện lớn phát sinh, hắn nguyên bản tại Thái An quan tu hành tiểu muội Triệu Anh trùng hợp cũng trên núi, sau khi nghe thấy giận dữ, coi là Trương Diễn chỉ là một cái lừa gạt, chạy tới chất vấn Mẫn Lâu vì sao hại chính mình huynh trưởng. Lúc đầu Trương Diễn sự tình Mẫn Lâu cũng chỉ cùng mấy cái giao hảo sư huynh đệ nói qua, rất nhiều người cũng không hiểu biết, cái này vì bảo hộ chính mình thanh danh, không thể không đứng ra vì Trương Diễn dương mắt. Kết quả này lại đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, Thương Ngô lên núi hiện tại tụ tập tam quan đệ tử, Đức Tu quan nhập môn đệ tử Hồ Tháng Dư cũng ở trong đó, mà cái kia bán đi Vĩnh Xuyên hành thủy thư biện tiểu chính là người này quản sự. Biện tiểu biết được sau chuyện này, phản ứng đầu tiên là có người giả danh lừa bịp, cũng không thèm để ý về sau Mẫn Lâu ra mặt, hắn đã cảm thấy sự tình không đơn giản, Mẫn Lâu sớm bị thượng sư nhìn trúng, sớm muộn là Đức Tu quan nhập môn đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung. Lại có thể có người trong âm thầm giải thích thực văn. Trong lòng của hắn kinh sợ không thôi, tam quan nô bộc cũng là thường xuyên vắng lai, mặc dù không có miệng làm rõ, nhưng người nào cũng không có vớt qua giới. Trương Diễn trợ giúp Mẫn Lâu cùng Triệu Nguyên bọn người giải thích thực văn cử động hắn thấy kia là muốn đoạn chính mình tài lộ a. Chỉ bất quá Trương Diễn là thiện uyên quan đệ tử, hắn cũng không tốt trực tiếp xuất thủ bắt người, về sau tưởng tượng, Triệu Nguyên chuyện này vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ, liền giả mù sa mưa tới cửa thăm viếng một phen, nói để Triệu Nguyên giải sầu, hắn nhất định phải vì Đức Tu quan đòi cái công đạo. Triệu Nguyên không lâu tỉnh lại, biết được sau chuyện này kinh hãi, đem Triệu Anh gọi qua đổ ập xuống mắng to một trận, để nàng lập tức tới cùng Trương Diễn xin lỗi, cũng để nàng an bài Trương Diễn xuống núi tránh đầu gió. Triệu Anh chỗ nào chịu xin lỗi? Trong lòng còn nhận định Trương Diễn là lường gạt, lại không dám vi phạm Triệu Nguyên, chỉ muốn đem Trương Diễn đuổi xuống núi đến liền tính toán sự tình. Triệu Anh lại cùng Trương Diễn không tình nguyện nói vài câu, mặc dù trong lời nói che che lấp lấp, Trương Diễn vẫn là hiểu tiền căn hậu quả. Chuyện này vừa phát sinh, xem ra chính mình đã sớm đưa tới một ít người chú ý, như thế so trong dự đoán còn muốn đến nhanh, Triệu Nguyên có thể trong đêm phái ra người đến cáo chi chính mình, không có sợ nguy tị nạn, nói rõ người này ngược lại là đáng giá thâm giao. Trương Diễn thần sắc bình tĩnh, nói, ngươi trở về nói cho Triệu Huynh, nói việc này ta đã biết, đa tạ hắn kịp thời cáo chi, mời hắn không cần lo lắng, ta tự có an bài. Triệu Anh trong lòng là không nguyện ý vì Trương Diễn bận rộn, hiện tại gặp hắn không chịu xuống núi, như vậy nàng càng vui như thế, chính mình cũng không tính làm trái với huynh trưởng nhắc nhở, cảm thấy càng là thầm nghĩ, không biết sống chết tiểu tặc. Không biết biện kiều lợi hại, chờ kia ác nô vừa đến, đến lúc đó có màn kịch hay của ngươi nhìn. Chương 4, Thiên Trượng Nham trước giải đạo thư, thượng. Một nhóm năm người vây tụ tại Thiên Trượng Nham trước trong lương đình, biện kiều ngồi một mình ở chính giữa trên băng ghế đá. Hắn ước chừng 40 ra mặt, quần áo lộng lẫy, đầu đội cửu dương khăn, dưới chân một đôi giày ngọn nguồn cao dày, khuôn mặt bạch mà tròn béo, tay nâng một cái tử bùn ấm trà chậm rãi hớp lấy, thoạt nhìn như là cái thân hảo, mà không phải hầu hạ người quản sự. Thiên Trượng Nham trước nhiều người phức tạp, nơi xa có người chỉ trỏ, hắn lại không thèm để ý chút nào, chung quanh mấy cái nô bộc đều là đoạn đà trang phục, giữa ngực bụng y phục rộng mở, trên mặt đều là kiêu hành chi khí. Triệu Anh đứng ở đằng xa nhìn xem,

chắp tay nói, đà tạ đạo hữu. Lao đạo nhắm mắt không nói, chỉ ở trước người Ngọc Khánh bên trên nhẹ nhàng gõ đánh một cái, phát ra một tiếng êm thai kêu khẽ, đây là hắn tại tiễn khách. Chu Tử Thượng lên tiếng cười một tiếng, thản nhiên đi ra ngoài. Lao đạo khẽ vuốt dưới hàm râu bạc trắng, mặc dù biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng là nhưng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cái này Chu Tử Thượng tuổi còn trẻ, thế mà đã khai mạch ngưng khí, quanh thân sinh ra dáng mây dị tượng, tu vi không kém chính mình, không hổ đại phái đệ tử, mà lại lối làm việc cũng nhìn ra được xảo trá xảo nghĩ. Chớ nhìn hắn trực tiếp tìm tới cửa, nhìn như vô lễ, trên thực tế vừa rồi kia phiên làm nhưng thật ra là biết rõ người trong đạo môn nói chuyện thường thường nói nhăng nói cuội, nửa ngày nói không đến yếu điểm, cho nên cố ý làm ra một loại người trẻ tuổi thiếu niên đắc chí, vênh váo hung hăng bộ dáng, để cho mình không tốt cùng hắn chậm rãi qua loa. Nếu là đợi một thời gian, người này tiền đồ bất khả hạ lượng. Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay đạo sách, bản này Huyền Nguyên Nội Tham Diệu Lục cũng là thượng cổ điển tịch, nghe nói vốn là Nam Hoa phái Hạc đạo nhân sở hữu. Không biết làm sao đến Chu Tử Thượng trong tay, cũng là đích thật là một bản thượng đẳng mở tiên mạch pháp môn. Người tu đạo bên trong mạch vừa mở, thì linh căn từ loại, minh tâm kiến tính, lúc này mới có thể tu tập thượng thừa tiên pháp, ngày sau phương đến đan hoa kết quả. Bất quá bản này pháp quyết không những phức tạp bề bộn, mà lại thai hỏa ngầm cực lớn, nếu như không có trưởng bối sư trưởng lúc nào cũng đề điểm điều trị, cực dễ dàng tổn thương đoạn bên trong mạch, tự hủy đạo cơ, đến mức cả đời tu đạo vô vọng. Lao đạo không khỏi khẽ thở một hơi. Không biết cái này Chu Tử Thượng cùng Trương Diễn có quan hệ gì, lại muốn đoạn người tu đạo con đường. Đi ra cửa quan Chu Tử Thượng cảm thấy đắc ý, lần này tính toán hắn nghĩ rất là chu toàn, Trương Diễn có thể đi vào Thương Ngô Sơn thăm đạo, ở trong đó nhất định còn có hắn không biết được quan khiếu, làm việc cẩn thận một điểm luôn luôn không sai, hắn bỏ qua hết thể cẩn thận nhanh cuối, thẳng thiết yếu hại, mượn thiện uyên quan chi thủ hủy đi Trương Diễn đạo cơ mới là ổn thỏa nhất, dù là đến lúc đó có cái gì chính mình cũng có thể suy diễn nguyên là có hảo ý. Trách chỉ có thể trách Trương Diễn. Chính mình phúc duyên không đủ. Một khi tu đạo không thành, Trương Diễn chỉ có thể ở ngoan ngoãn về nhà tới hầu hạ vợ tộc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Đãng Vân Phong bên trên tranh thiên môn. Liên tục 10 ngày, Trương Diễn trong động phủ đóng cửa tiềm tu, mưu đồ đột phá. Bất quá không biết có phải hay không là công đợi chưa đến nguyên nhân, mặc dù hắn cũng từ cảm giác theo trải qua đi mạch thông thuận tự nhiên. Thế bên trong một tia nguyên khí cũng càng thêm trắng dày, nhưng Thủy Trung không có thuận thế bước vào hắn kỳ vọng một bước kia. Không có như là lần trước như thế nhất cử đột phá, hắn khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết cái này hợp tình hợp lý. Lần kia là 3 năm khổ công một khi hậu tích bạc phát, giống chuyện tốt như vậy tự nhiên không có khả năng nhiều lần đều có. Đã như vậy, cũng không nên cưỡng cầu. Tu đạo chi đổ có đôi khi muốn bền gan vững chí, dũng mãnh tiến lên, có đôi khi lại muốn giới gấp giới nóng nảy, ung dung mưu tính chậm tiến. Lựa chọn ra sao, đều tại chính mình một lòng ở giữa, hiện tại hắn đạo thư đan dược đồng dạng không thiếu, đột phá cảnh giới ở trong tầm tay, tự nhiên không cần thiết lại đi tranh cái này 2-3 ngày. Vài ngày trước, Ngải Trọng Văn từng lên môn mời hắn cùng một chỗ trung phó pháp hội, bất quá bị hắn lấy công hành chưa đầy nguyên nhân huyền cự. Hiện tại tính toán thời gian một chút, pháp hội đã mở 3 ngày có thừa, bất quá pháp hội kỳ hạn tổng cộng dài đến 1 tháng, coi như vì dưng danh, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Ngày kế tiếp giờ dần sơ, hắn tắm rửa thay quần áo, thong dong thu thập một phen, thay đổi một thân vân vân màu đen đạo bào, chuẩn bị thỏa đáng về sau, lúc này mới thản nhiên hướng Đãng Vân Phong đi đến. Đãng Vân Phong là Thương Ngô Sơn thứ 6 phong, có một đạo quan tên là Thượng Trạch Quan, chiếm diện tích trống trải, trong đó suối chảy thác tuân tại 18 phong bên trong phong cảnh siêu quần xuất chúng, là lấy bị lấy ra làm lần này pháp hội đạo trường. Hắn hành tẩu đường núi ở giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, các phái đệ tử vãng lai không dứt, đều là Nga quan bất mang, tay áo đồng bền. Một phái khí thế xuất trận. Ước chừng một canh giờ sau, hắn mới đi đến thượng trạch quan trước sơn môn. Đầu sơn môn theo pháp hội lệ cũ cùng chia 3 cửa động, phía trên phân biệt viết thiên, địa, nhân 3 chữ, thiên môn từ trước cung cấp đông chủ đệ tử giá đạp, địa môn là tham dự hội nghị các phái đệ tử ghé qua, nhân môn thì là lưu cho vương công quý thích, quan lại phú quý người vãng lai. Trương Diễn là thiện uyên quan đệ tử, đương nhiên muốn theo thiên môn mà vào, hắn lộ ra đồng bài tín vật, đồng tử tự nhiên không dám ngăn cản. Mặc cho cái khác đi vào sân môn. Chỉ là hắn vừa bước vào bên trong sân môn, đối diện lại có nhân đưa tay cản lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Trầm đã, ngươi là cái nào quan đệ tử?" Trương Diễn nhìn thoáng qua, phát hiện đứng trước mặt chính là một người tuổi chừng 30 tuổi, cầm trong tay phất trần, da trắng mỹ mạo đạo cô, bất quá đạo này cô song mi bay lên, ánh mắt nhuệ khí bức người, mũi như nam tử thẳng tắp, một chút cũng có thể thấy được là một tính cách cường thế nhân vật. Trương Diễn đối đạo cô chấp một người đệ tử lễ, nói, đệ tử thiện uyên quan Trương Diễn. Người chính là Trương Diễn. Cái này đạo cô tựa hồ nghe nói qua Trương Diễn danh tự, trên dưới đánh giá hắn một chút, lên tiếng nói, nghe nói ngươi tinh thông thực văn, vậy ta lại hỏi ngươi, Tượng Hà vừa nói ra từ gì điển? Trương Diễn không chút nghĩ ngợi, lập tức nói ra, xuất từ Ngữ Đồ Tân Thuyết, chính là trăm năm trước tán nhân Khổng Lan chỗ. Ngữ Đồ Tân Thuyết là một bản du ký, Tượng Hà là trong đó một thì cố sự. Nói đúng thượng cổ man hoang thời kỳ, Hạo Chân núi có một đám thôn dân, bởi vì nguồn nước thưa thớt, người trong thôn toàn do một đầu linh khê sinh tồn, chỉ là đầu này linh khê mỗi ngày lúc đứt lúc nối, thôn dân khổ không thể tả. Bởi vì phổ biến 10 đầu voi tại trong suối chơi đùa, cho nên cho rằng là tượng sai lầm, nhiều lần xua đuổi không có kết quả về sau, liền đem cái này 10 con tượng bắt giết xong việc, thế là suối nước thông suốt. Thế nhưng là thôn dân không biết kỳ thật thượng du còn có một con cự xà tu luyện, mỗi lần cự xà xuống tới uống nước, voi đều là tiến lên đem nó xua đuổi, bầy tượng vừa chết, cự xà liền không người có thể chế, tu luyện thành tinh sau liền xuống núi mỗi ngày ăn thịt người, thôn dân bởi vậy tận tán. Đạo cô nhìn chằm chằm Trương Diễn hai mắt, nói, nếu biết, ta hỏi lại ngươi, nếu ngươi là thôn dân kia, ngươi nên như thế nào? Quy tắc này bản này cố sự bản ý là khuyên bảo người tu đạo trên đường chớ có bị trước mắt biểu tượng làm cho mê hoặc, mà là muốn truy tra bản nhân, tìm ra xử lý thích đáng phương pháp. Bởi vậy cũng có sư trưởng lấy ra kiểm tra thực hư khảo giáo hậu bối đệ tử tâm tính khí độ. Có đệ tử cho rằng, như là, mặc dù dòng nước lúc đứt lúc nối, nhưng thôn dân luôn có thể sinh tồn, bởi vậy hẳn là duy trì hiện trạng chịu đựng xuống dưới. Cũng có đệ tử cho rằng, thôn dân đã có thể giết tượng, cũng hẳn là có thể giết cự xà, hẳn là đi thượng du chém giết cự xà. Càng có đệ tử cho rằng thôn nhân không biết tiền căn, chỉ có thể sau đó bổ cứu, cho nên hẳn là mỗi ngày đẩy một người ra cho gian ăn. Tóm lại đáp án thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Trương Diễn thoảng qua tưởng tượng, lúc này không chút do dự hồi đáp, giết một voi là đủ. Đạo cô mắt sáng lên, truy vấn, vì sao? Trương Diễn trầm giọng nói, hôm nay tuy là 10 tượng, nhưng nếu mặc kệ sinh sôi, sao biết ngày mai vẫn là như thế? Tượng bầy càng nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày linh khê hội như vậy đoạn tuyệt, cho nên tượng không thể không giết, 10 tượng có thể chụp đại xà, nói do tộc đàn thân ở cường thế, nhiều một đầu thiếu một đầu không quan hệ lại cục. Dòng nước nguyên bản lúc đứt lúc nối, thiếu một đầu tự sẽ thông suốt không ít, thôn dân có thể sống, lại không đến làm đại xà ra nuốt nhân. Cái này cố sự vốn không có tiêu chuẩn đáp án, đạo cô mặt không biểu tình, tránh ra thông lộ, nói, ngươi có thể tiến vào. Trương Diễn chắp tay, tương đạo bào và táo vẩy lên, vượt qua cánh cửa, nhanh chân đi vào trong. Hắn sau khi đi không bao lâu, theo đạo cô bên cạnh cửa hông bên trong lóe ra một thiếu nữ, chính là Triệu Nguyên muội muội Triệu Anh. Nàng bắt lấy đạo cô cánh tay lay động, phàn nàn nói, sư thúc, ngươi làm sao dễ dàng như vậy thả tiểu tặc kia quá quan rồi. Lần trước hắn hại ta đại huynh thổ huyết, ta còn không có cùng tìm hắn hảo hảo tính số đâu. Đạo cô sờ lên Triệu Anh đầu, yêu chiều nói, biết năm đó sư tổ hỏi ngươi sư phụ vấn đề này lúc, sư phụ ngươi là trả lời như thế nào a? Triệu Anh bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nói, sư phụ nói thế nào? Giết một voi. Triệu Anh kinh ngạc nói, sư phụ ta cũng là trả lời như vậy. Lúc ấy sư tổ ngươi cũng rất hài lòng. Về sau ta hỏi ngươi sư phụ nguyên do, sư phụ ngươi nói trả lời như vậy là bởi vì 9 chính là số chi cực, 10 quy tắc nhiều vậy, nhiều thì tràn đầy, ít thì viên mãn, đây là thiên đạo, cho nên muốn giết một voi. Đạo cô thở dài, nói, Trương Diễn chi niệm, không bàn mà hợp thiên đạo, dạng này nhân tương lai thành tựu không thể tính toán, nếu không hiện tại liền ngoại trừ hắn, liền không thể tùy tiện đắc tội, ngươi rõ chưa? Triệu Anh cái hiểu cái không gật đầu. Đạo cô ngưng thần nhìn về phía nơi xa, tựa hồ tại suy nghĩ sâu xa lấy cái gì. Kỳ thật ngày đó Triệu Anh sư phó nói tới không phải giết một voi, mà là lưu chín tượng, cái này một giết, nhất lưu ở giữa mặc dù không có bản chất khác nhau, nhưng là chỗ lưu lộ ra ngoài tâm tính khí độ lại hoàn toàn không giống. Theo trả lời bên trong đó có thể thấy được Trương Diễn tâm tính quả quyết, nhưng lại không mất cẩn thận, nhưng nói ra câu nói này ngữ lúc, hắn sát cơ doanh ngực, ánh mắt như mang như điện, cố khí thế này làm nàng cũng không thấy sợ hãi. Nàng mặc dù không bằng chính mình sư huynh như vậy tinh thông dịch lý thuật số, nhưng cũng có thể nhìn ra Trương Diễn trên người có đại nhân quả, không khỏi hít một tiếng, không biết một người như vậy lưu tại Thương Ngô Sơn bên trên đến tột cùng là phúc là họa. Trương Diễn bước vào sơn môn về sau, một đường hướng hai sơn môn đi đến. Thế nhưng là hắn cũng không biết, cái này ba ngày đến, Minh Thương phái nhập môn đệ tử đều bị Nghiễm Nguyên phái một thiếu niên ngăn ở thiên môn trên đường tiến thối không được, không có người nào có thể đăng đỉnh tam sơn môn. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn tự biết đối lý, không dám dùng sức mạnh. 3 năm trước đây, Nam Hoa phái hạ viện là pháp hội đông chủ, Minh Thương phái lúc đương thời một nhập môn đệ tử tên là Trần Phong, bà muội 10 năm trước bái nhập một vị Nam Hoa cử đi sư môn dưới, về sau không biết nguyên nhân gì thảm tao đột tử, trong đó nội tình đã không được biết, tóm lại hai nhà từ đó về sau hỗ sinh mối thù truyền kiếp. Trần Phong thừa dịp pháp hội cử hành thời khắc, ngăn ở Thiên Môn trên đường, luôn mồm tuyên bố muốn cùng Nam Hoa phái đệ tử phân cao thấp. Lúc đầu qua Sơn Môn liền từng có quan mà nói, chỉ cần cảm thấy mình bản lĩnh hơn người, nhưng tại qua Sơn Môn trên đường ngăn lại tùy ý một vị đồng đạo tranh tài luận bàn, nhờ vào đó dưng danh, vô luận thắng thua đều là một việc ca tụng, cho nên Nam Hoa phái đệ tử cũng không thèm để ý. Về sau vô luận là giải thích thực văn vẫn là giao đấu quyền thuật, Nam Hoa phái chúng đệ tử đều nhất nhất thua ở Trần Phong thủ hạ. Lúc đầu hắn thấy tốt thì lấy cũng sẽ không có nhân trách cứ, nào biết được người này vẫn là nhất định không chịu để khai sơn lộ, nói là muốn đem Nam Hoa phái chư đệ tử phá hỏng tại trên sơn đạo, cho đến pháp hội kết thúc. Cứ như vậy, liền có nhân không vừa mắt, Nghiễm Nguyên phái từ trước đến nay cùng Nam Hoa phái giao hảo, có hơn 10 người đệ tử đi lên lý luận, cuối cùng rốt cục nhịn không được động thủ, ai ngờ Trần Phong tuy chỉ một người, lại lấy một địch nhiều, không những không rơi vào thế hạ phong, còn đem bọn hắn đánh cho đầu rơi máu chảy. Cuối cùng càng là lớn tiếng Nghiễm Nguyên phái đệ tử cũng cùng nhau không cho phép thông qua. Một tháng qua đi, Nam Hoa phái liên quan Nghiễm Nguyên phái đệ tử quả thật không một người có thể đăng đỉnh Tam Sơn Môn, dẫn đến hai phái hạ viện mất hết mặt mũi, bởi vậy một mực ghi hận trong lòng, lần này đến phiên Minh Thương phái làm chủ, đây là hai phái đệ tử đây là cố ý đến lấy lại thể diện, mà những cái kia biết trong đó khúc mắc môn phái thì cố ý giả câm vờ điếc, chỉ làm không biết. Ba năm trước đây Trần Phong sau khi về núi liền mở ra tiên mạch, đi thượng viện tu hành, lấy hắn bây giờ thân phận tự nhiên không có khả năng lại tới nơi này, nhưng hắn đi, lại đem cái này hậu quả xấu để lại cho hạ viện. Sơn Môn Thiền Điện bên trong, hiện tại hội tụ Minh Thương phái hạ viện hơn 20 vị nhập môn đệ tử, những người này đều là huyền môn thế gia xuất thân, bình thường tự có một vòng, cho nên tại Thương Ngô Sơn chúng đệ tử trong mắt mỗi cái đều là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Lúc này ngồi ở vị trí đầu tên là Trịnh Tuần, là đức tu quan hạ viện đại đệ tử. Tại cả đám trung niên linh lớn nhất, tu vi cao nhất, bất quá người này tính cách bình thản, bất thiện cùng nhân tranh đấu. Đầu hai ngày Mạc Viễn chặn đường, nói là muốn so đấu thực văn lúc hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng cho đến hôm nay như cũ không có đệ tử có thể đăng đỉnh Tam Sơn Môn, hắn mới phát hiện không đúng, biết đây là Nghiễm Nguyên phái tới trả thù, chờ đợi thêm nữa, Minh Thương phái thân là đồng chủ lại không một người tại đỉnh núi, vậy nhưng thật sự là muốn ném mất mặt lớn. Thế là hắn đem sở hữu nhập môn đệ tử đều triệu tập cùng một chỗ, cộng đồng thương nghị đối sách. Trịnh Tuấn hít một tiếng, nói, Nghiễm Nguyên phái Mạc Viễn Mạc sư đệ tuy nói niên kỷ còn nhỏ, nhưng nghe nói giải thích thực văn chỉ chú ý ở giữa, trước mắt ta đã phái ra Mã sư đệ cùng Chân sư đệ cùng giao đấu, phải chăng có thể thắng, lại đợi kết quả đi. Không bao lâu, một người trẻ tuổi theo thiền điện sau đi tới, hướng chung quanh chúng đệ tử túi người thi lễ, thần sắc cảm đạm nói, sư đệ ta tài nghệ không bằng người, chỉ có thể mong đợi tại chân sư huynh, hổ thẹn. Đám người im lặng không nói. Đại khái một khắc về sau, một cái đồng tử tiến đến bẩm báo nói, chư vị sư huynh, chân sư huynh ngất đi. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, một người trong đó đứng lên, rét căm căm nói, không phải là kia Mạc Viễn gặp không thể thắng, cho nên đọ võ. Đồng tử vội nói, Mạc sư huynh ngất, chỉ vì tâm thần hao hết. Người kia hừ một tiếng, lại ngồi xuống, bọn hắn ngược lại là ba không được động thủ. Chỉ là Nghĩa Nguyên phái lần này phái cái 13 tuổi thiếu niên đến, dùng sức mạnh, thanh danh này nói ra cũng không dễ nghe. Trịnh Tuấn ánh mắt rơi vào một thiếu niên áo trắng trên thân, nói, Trần Sư Đệ, ngươi. Vị kia Trần Sư Đệ liên tục khoát tay, nói, Trịnh Sư Huynh không cần phải nói, Sư Đệ ta cũng là Trần Thị Tử Đệ, việc này không tiện ra mặt. Trần Phong xuất từ trèo lên Dương Trần Thị, Trần Sư Đệ xuất từ Lạc Xuyên Trần Thị, mặc dù đồng xuất một mạch, nhưng trăm năm trước sớm đã phân ra. Hắn nói như vậy mặc dù là không muốn ra mặt mà kiếm cớ, nhưng cũng không tính là cái chảy cái cối. Trịnh Tuần không tốt bức bách quá mức, ánh mắt lại chuyển hướng một tên khác diện mục lạnh lùng nam tử trên thân. Lâm Viễn Lâm sư đệ. Lâm Viễn lắc đầu, nói, Mạc Viễn chỉ có 13 tuổi, thắng mà không võ. Sư huynh biết ta luôn luôn yêu quý tiếng tăm, không nên miễn cưỡng tại ta. Trịnh Tuần gượng cười, lại liên tiếp hỏi mấy tên đệ tử, có suy diễn Mạc Viễn chỉ là một cái ký danh đệ tử, chính mình đi không có rơi xuống thân phận. Thắng cũng bị người nhà báng, có suy diễn cô kỵ thanh danh, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, có suy diễn gần đây luyện công quá cần, dẫn đến tâm thần hư hao tổn, không chịu nổi một đấu. Tóm lại một câu, không ai nguyện đi. Trên thực tế bọn hắn cũng biết Mạc Viễn thần đồng chi danh, vừa rồi kia hai người đệ tử thua trận bọn hắn cũng nhìn thấy, chính mình chưa hẳn có thể thắng không nói, thua càng là liên quan gia tộc cùng một chỗ mất mặt, về phần môn phái vinh nhục, tự nhiên là không sánh bằng gia tộc thanh danh, bởi vậy tình nguyện tốn hao ở chỗ này cũng không chịu ra mặt. Ngài Trọng Văn lúc này chính làm tại hạ thủ vị trí thấp nhất, nghe đến mấy câu này không khỏi lắc đầu, dạng này rằng co, lúc nào là một kết. Chẳng lẽ Minh Thương phái mặt mũi thật đúng là từ bỏ. Hắn nghĩ nghĩ, đứng lên lớn tiếng nói, Trịnh Sư Huynh, ta biết thiện huyền quan bên trong có một người,

mấy người các ngươi không phải bình thường tự xưng là thân thủ đến, cho dù gặp gỡ Trần Phong cũng dám đánh cược một lần a? Làm sao hôm nay bất ước như thế? Cái này hai tên đệ tử đều là xấu hổ vạn phần, bất quá lúc này đã là bị thương nặng không thể nói, mà duy nhất hoàn hảo tên đệ tử kia càng là bởi vì sợ đấu mà bị nhốt lại. Thẩm Tĩnh Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, trấn an nói, "Tề sư đệ đừng nội, ta đã phái người ra ngoài tìm hiểu, chờ lên tiếng hỏi người này hư thực, lại làm so đo không muộn." Thẩm Tĩnh Nhạc cha là Nghĩa Nguyên phái năm tên trưởng lão một trong, Tề Hiên đối với hắn có chút kính sợ, nghe lời này, không dám nói thêm cái gì, phất phất tay, để tôi tớ đem cái này hai tên đệ tử mang theo xuống dưới, chính mình lui sang một bên ngồi xuống. Văn Tuấn tay vướt hàm râu, hít một tiếng, nói, đáng tiếc Lâm Thị mặc dù đáp ứng chúng ta điều kiện, nhưng Trịnh Tuần người này tuy nói tính cách mềm yếu, cũng là có phần không đơn giản, thế mà đem sở hữu nhập môn đệ tử đều tụ tại một chỗ thiền điện bên trong, bây giờ như muốn đạt được tin tức xác thật nhưng cũng khó khăn. Thẩm Tĩnh Nhạc gật đầu nói, Minh Thương phái đại đệ tử, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, sư huynh hãy kiên nhẫn chờ. Tin tưởng không bao lâu liền có tin tức truyền đến. Sau nửa canh giờ, tên kia phụ trách tìm hiểu tin tức đệ tử rốt cục trở về. Bẩm báo chư vị sư huynh, hỏi thăm rõ ràng, cả ta đường đi người tên là Trương Diễn, là Minh Thương phái Hạ Thiện Huyền quan ký danh đệ tử, nghe nói người này tại thực văn một đạo bên trên có chút cao minh. Văn Tuấn kinh ngạc nói, Trương Diễn, chưa từng nghe nói qua người này. Hắn quay đầu, hướng ngồi tại hạ tay tam đệ tử Trương Trinh hỏi, Trương sư đệ, là các ngươi Trương thị tộc nhân a? Trương Trinh hình thể cồng kềnh, mặt tròn ra bóng tối, nghe được Văn Tuấn tra hỏi, hắn nỗ lực đứng dậy trả lời, nói, tam đại Trương thị tên phổ ta tất cả đều biết được, thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt không người này. Văn Tuấn trầm ngâm nói, Minh Thương phái rất nhiều nhập môn đệ tử không thấy tăm hơi, lại phái một cái ký danh đệ tử ra mặt, đây là ý gì? Thẩm Tĩnh Nhạc mỉm cười, nói, chẳng có gì lạ, chính là trở xuống tứ kích ta bên trên tứ, lấy bên trong tứ kích ta hạ tứ dự định. Văn Tuấn gật đầu nói phải. Còn lại đang ngồi ba người cũng nhao nhao mở miệng, thẩm sư đệ nói tới có lý. Thẩm Tĩnh Nhạc ánh mắt cong lên, gặp tên kia tìm hiểu tin tức đệ tử tựa hồ muốn nói lại thôi, liền lên tiếng nói, nhưng còn có sự tình chưa báo. Vậy đệ tử do dự một chút, nói, ta ở trên núi có khác nghe nói, nói Trương Diễn người này chẳng những tốt giải thực văn, lại thôi diễn lúc không cần vận dụng trúc chủ, cũng không biết là thật là giả. Thẩm Tĩnh Nhạc nghe vậy như có điều suy nghĩ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên người một mỹ mạo xinh đẹp nữ tử hỏi, Khương sư muội, ngươi thấy thế nào? Khương Nguyệt nhàn nhạt nói ra, nghe nhầm đồn bậy, phô trương thanh thế mà thôi. Tế Hiên càng là khinh thường, cười khẩy nói, nếu có thủ đoạn này, sớm nhưng thắng được Mạc sư đệ, làm gì nhiều phí chút sức lực. Khương sư tỷ nói không sai, người này hơn phân nửa là hư từ khuyết đại. Thẩm Tĩnh Nhạc lại sắc mặt nghiêm một chút, nói, không phải, người này đã tinh thông thực văn, lại không phải thế gia xuất thân, có lẽ là hạ viện ba vị thủ chữ lót quán chủ tân thu đệ tử, có thể được thượng sư nhìn chúng. Kia nhất định cũng là tư chất cực kỳ xuất chúng, tuy nói Minh Thương phái tạm thời không người có thể thắng được Mạc sư đệ, nhưng sư đệ ta coi là, người này cho dù không bằng Mạc sư đệ, cũng chênh lệch không xa, chư vị tuyệt đối không thể xem thường. Tế Hiên không chút nghĩ ngợi mở miệng, nói, không bằng đem Mạc sư đệ gọi. Thẩm Tĩnh Nhạc quả quyết bác bỏ, nói, không thể, Minh Thương phái chính là làm tính toán như vậy, Mạc sư đệ vừa đi, thiên môn trên đường không người ngăn cản, nhất định trước ta một bước bên trên đến đỉnh núi. Nhìn thấy Khương Nguyệt quăng tới bất mãn ánh mắt, Tề Hiên chợt cảm thấy xấu hổ, biết mình ra bất tỉnh chiêu. Lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, năm người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, gặp hai tên nô buộc đem thụ thương lương đống giúp đỡ đi lên, chỉ là thần sắc của hắn thoáng có chút bất an. Thẩm Tĩnh Nhạc theo trên chỗ ngồi đứng lên, hắn ngăn trở lương đống ý đồ hành lễ động tác, chậm rãi nói, "Lương đống sư đệ, ngươi đừng vội, ta chỉ hỏi hai ngươi câu nói liền có thể, cùng ngươi mời đấu kia Trương Diễn tại quyền thuật một đạo bên trên đến tụt cùng thực lực như thế nào?" Lương Đống nghĩ nghĩ, nói, thẩm sư huynh, theo ta chỗ xem xét, Trương Diễn người này chỉ là chiêu hung ác lực lớn, nhưng là hậu kình không đủ, như có người có thể ngăn lại ba chiêu đầu, nhất định có thể đem nó đánh bại. Thẩm Tĩnh Nhạc gật gật đầu, lại hỏi, Trương Diễn bên cạnh thân nhưng còn có người khác tương trợ. Lương Đống lắc đầu, nói, chưa từng trông thấy. Tốt, sư đệ xuống dưới hảo hảo dưỡng thương, chớ vì thế phiên gặp khó sầu lo. Thẩm Tĩnh Nhạc vừa rộng an ủi vài câu về sau, phất phất tay. Đem nội tâm thấp thỏm không thôi Lương Đống đưa xuống dưới. Hắn tại trên đại sảnh đi qua đi lại, mọi người tại chỗ đều biết hắn là tại chủ tính đối sách, cũng không dám ra ngoài âm thanh quấy rầy nhau. Sau một lát, hắn đứng vững bước chân, ngẩng đầu lên nói, Trương Diễn người này, rõ ràng tự ý giải thực văn, lại lấy quyền thuật bày ra ta, có thể thấy được trông mong cùng bọn ta đấu văn, chúng ta từ không thể làm hắn như ý. Hắn quay đầu nói, Tề sư đệ, Nam Hoa phái thúc dục gấp gáp, ngươi giờ phút này liền an bài vương sư đệ lên núi khiêu chiến, phải tất yếu tối nay một trận chiến khắc địch. Tế Hiên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói, tốt, sư huynh, ta cái này đi an bài. Hắn hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài, hai bên Trương Trinh cùng Khương Nguyệt liếc nhau, cũng đứng dậy cáo lui. Ba người sau khi đi, Văn Tuấn đột nhiên thở dài, trên mặt không còn lúc trước như vậy trầm ổn tự tin, thẫn thờ nói, không biết lần này triệt để đắc tội Minh Thương phái, đến tột cùng là đúng hay sai. Thẩm Tĩnh Nhạc cười khổ nói, ta nghĩa nguyên phái nguyên bản là huyền môn tiểu phái, hôm nay chúng ta hữu dụng, Nam Hoa phái dùng chúng ta là đời tớ, nếu ta chờ vô dụng, thì bỏ đi như giày rách, Nam Hoa phái vừa mới truyền tin tới, mệnh chúng ta trong vòng 2 ngày giải quyết người này, leo lên Đãng Vân Phong đỉnh, ta phái trước mắt có diệt vong nguy hiểm, nhu cầu cấp bách Nam Hoa phái che chở, là lấy mặc dù Minh Thương phái thế lớn, giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Văn Tuấn cũng là mặt hiện vẻ ảm đạm, hắn biết Thẩm Tĩnh Nhạc vì cái gì nói như vậy, nghĩa nguyên phái nguyên bản là tiểu phái, một mực phụ thuộc Nam Hoa sinh ra tồn. Trong thượng viện tu vi cao nhất người cũng bất quá là 2 tên hóa đan trưởng lão, mà lần này nghĩa nguyên phái là tranh đoạt giao quang bối hồ, đệ tử tử thương thảm trọng, ngay tại tháng trước, lại liên tiếp vẫn lạc 12 tên minh khí kỳ đệ tử, 3 tên huyền quang kỳ đệ tử, mặc dù giành lại bối trận, nhưng là cả môn phái có thể nói đã thương cân động cốt, nguyên khí bị thương nặng, nếu như không phải cùng Nam Hoa phái một trưởng lão giao hảo, đã sớm bị hắn phái chiếm đoạt. Cũng chính là nguyên nhân này, dẫn đến bọn hắn không thể không xung làm Nam Hoa phái người tiên phong. Thẩm Tĩnh Nhạc thở dài một tiếng, nói, từ khi 3 năm trước đây Trần Phong tại Nam Hoa cử đi đánh bại ta 2 phái đệ tử về sau, 3 năm qua không có một thế gia đệ tử nguyện ý đầu nhập ta phái, mà Nam Hoa phái nhập môn đệ tử có 3 du lịch tiên, Đặng Vân thất tử, 16 nhàn khách, Minh Thương phái càng là danh xưng 28 bên trên chân, buồn cười ta nghĩa nguyên phái nhập môn đệ tử lại chỉ có 5 người, hôm nay đã tất cả ở chỗ này. Nói đến đây, liên tục ho khan vài tiếng, nguyên bản mặt đỏ thắm bên trên nổi lên một cỗ tái nhợt chi sắc.